Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trận Yêu của tác giả James J.K. với giọng đọc của Khung Long Mẹ và được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Quán Truyện. Và mọi người ơi, như thường lệ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như donate và comment tương tác nếu như các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khung Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 130 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Giọng nói dừng một chút, chợt bình thản nói. Coi như là món quà chậm tặng cho thời đại này. Các ngươi nên biết, phải vận dụng như thế nào. Ví dụ như, thời đại tiếp theo, phải quay trở lại thời đại tu hành. Cái gọi là thần linh ở quốc gia của Tử Phúc. Sau khi hắn chết, chắc chắn sẽ loạn lạc. Đợi đến khi bọn họ đấu đá ra kẻ mạnh nhất. Lợi dụng lúc này để một chia thành hai. Một phần do người thần châu kiểm chế. Một phần khác thì triệu hồi thần vương của anh đào đến thần châu nhận sắc phong. Ấn ký của thần tính chủ thần này mới là chính thống, còn phải chiêu cáo thiên hạ. Gọi là... Đôi mắt của đế vương buồn xuống thản nhiên nói. Kim ấn thần châu ban thưởng nước Nhật nổ lệ. Vệ Uyên tiếp nhận đôi ngọc kia, mà Thủy Hoàn Đế cũng không định ở lại nhà họ Vương quá lâu, chuẩn bị lên đường. Đôi ngọc này Vệ Uyên có thể tạm thời thu hồi, nhưng đầu của Tử Phúc cũng không thể tùy tiện vứt bỏ. Yên lặng một hồi, Vệ Uyên mở di động lên, lựa chọn biểu cảm hình mèo. Chào bạn, số điện thoại bạn đang gọi tạm thời không thể liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Khóe miệng Vệ Uyên cò rút, buông điện thoại di động xuống. Nhìn thấy Thủy Hoàn Đế và cha con họ Vương dường như đang định cưỡi ngựa, Vệ Uyên nhớ đến phương pháp lúc trước đưa đầu của người kế thừa chùa miếu Anh Đào đến chỗ Trường Nhược Tố. Yên lặng một lát, gửi một tin nhắn cho Trường Nhược Tố. Trần Đạo Hữu, chỗ tôi đưa cho ngài một món quà, là món quà thật sự. Tin nhắn không bị từ chối nữa. Vệ Uyên lấy điện thoại di động ra, cầm một sợi dây thừng buộc chặt chiếc hộp đựng đầu người, dắt lên trên kiếm của mình. Cầm ngón tay gõ lên thân kiếm nói. Núi Hổ Long, Trường Nhược Tố Đạo Hữu, nhận ra không? Trường kiếm vang lên mấy tiếng. Lần này đừng vượt đèn đỏ nhé. Vệ Uyên cong ngón tay gõ một cái, trên thần kiếm được bao phủ một lớp bùa ngự phong. Phỉ kiếm chuyển phát đầu người 2.0. Ngươi đi đi. Long Hồ Sơn. Trường Nhược Tố đặt điện thoại di động xuống, khóe miệng cò rút. Xung quanh ông ta còn có vài lão đạo sĩ. Ông cụ họ Lầm thủ gì của phái Mao Sơn Thượng Thành, trong số đó nói với vẻ oán giận. Ông làm sao đấy? Đột nhiên gọi điện đến, vất vả lắm mới tập hợp đủ người. Lần này trực tiếp hố một ván. Là điện thoại của ai? Vệ Uyên. Mấy cụ ông cộng lại gần đến 500 tuổi chợt cứng đờ. Trường Nhược Tô nói. Có điều tôi không nhận. Lập tức kéo hắn vào danh sách đen. Mấy đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Từ sau khi vị vệ quán chủ tôi còn trẻ kia làm ra chuyện đó, giới tu hành thần châu không dễ gì dùng vệ quán chủ. Đã là một câu nói nửa vui nửa đùa nghiêm túc. Đáy mắt Trường Nhược Tô lóe lên dao động, chậm rãi nói. Nhưng hắn gửi tin nhắn đến, nói là có quà. Hả? Nhưng bây giờ hắn đang ở đường Giang Nam, cách nơi này rất xa. Hiện giờ đang dùng phi kiếm đưa đến nơi này. Hả? Mấy đạo sĩ ngổn ngang trong gió. Trường Nhật Tố vẫn ngồi ngay ngắn như thường, không chút dao động, có chút chờ mong. Phía chân trời réo rắt tiếng kiếm vàng, thành trường kiếm kia hóa thành độn quang bay vào giữa đạo quan. Trong ánh nhìn chăm chú đầy kỳ quái của mấy đạo nhân, chậm rãi ngừng lại trước mặt lão đạo sĩ, một chiếc hộp được buộc bởi một sợi dây thừng. Lâm Thủ Di thở phào một hơi, thở ơ nói. Thì ra là quà của vệ quán chủ, thiền sư ông cứ nhận lấy là được rồi, dù sao cũng là tấm lòng cả. Đúng vậy, vệ quán chủ cũng khổ tâm lắm. Với đạo thuật của Vệ Uyên, lúc này gọi hắn là người đứng đầu thất bộ Ngọc Xù Thái Bình Bộ cũng không quá. Thậm chí còn có thể nói là có quà cờ có lại mới toại lòng nhau. đều là tu sĩ đạo môn, giữa chúng ta cũng nên trao đổi tin tức với nhau. Đây vốn là những gì nên làm. Lời này quá hay. Mấy đạo nhân tung hứng với nhau. Trần Nhật Tố gật đầu nói. Thì ra, trừ vị đạo hữu nghĩ như vậy. Nhưng tại sao mấy ông lại trốn ra xa thế kia? Khóe mắt ông ta co rút, nhìn thấy Lâm Thủ Di núp bên cửa sổ. Mấy lão đạo sĩ lên tiếng nói đến nghiêm trang kia. Bây giờ cũng là có thể trốn được bao xa thì trốn đi bấy xa. Nếu không phải e ngại mấy vãn bối trẻ tuổi ở bên ngoài, mấy lão đạo sĩ này hận không thể dỡ cửa sổ chạy trốn ngay tại chỗ. Lâm Thủ Di nói. Trường Thiên Sư, đạo hạnh ông cao thâm, ông mở đi. Trường Nhật Tố liên nhìn ánh mắt mong chờ của mấy lão đạo sĩ, khuấy miệng lại cò rút. Ông ta yên lặng một lúc đứng dậy, bịch bịch bịch đi đến bên cửa sổ, đặt một bàn tay ở bên miệng, lớn giọng hô lên. A Huyền, lại đây nhanh lên, vệ quán chủ gửi tặng quà cho đệ này. Rất nhanh, thiếu niên đạo nhân với hắc mèo loại ngồi trên vai đã sáng bừng đôi mắt, lộc cộc chạy tới. Quà của vệ quán chủ? Đúng vậy. Trường Nhật Tố hiền hòa cúi người, vỗ lên bả vai của sư đệ nói. Là đặc biệt đưa đến từ đường Giang Nam. Đường Giang Nam, đệ biết chứ. Đồ ăn nơi đó vô cùng nổi tiếng. Bánh ngọt cũng được cả thần châu biết đến. Xem, đựng trong hộp có thể là đồ ăn ngon đấy. Tiểu A Huyền thoạt nhìn mới 12-13 tuổi, giữa hai đầu lông mày có hình ngọn lửa đi qua. Nhìn thấy cái hộp kia, trong lòng ôm ấp niềm chờ mong tốt đẹp. Lạch cạch một tiếng, mở hộp ra. Tiểu đạo sĩ bị cái đầu người dọa cho nhảy dựng, mắt đầy nước mắt mà bỏ chạy. Hắc miều loại nóng nảy, một cái móng vuốt nện lên trên mặt lão thiên sư. Một lát sau, Trần Nhật Tố với hốc mắt xanh tím, trừng vẻ mặt tự nhiên, nhìn bóng lưng của Tiểu A Huyền cảm thán. Thế giới của người trưởng thành đúng là một chuỗi thức ăn tàn khốc. Sử đệ à? Ta đây là vì tốt cho đệ thôi. Mấy lão đạo sĩ của các gia các phái ở bên cạnh dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm vào Trường Thiên Sư, mặt không chút thay đổi. Lão già bỉ ổi. Trường Nhật Tố xòa xòa vành mắt, nhếch nhếch khóe miệng. Hắc miểu loại hạ móng vuốt vẫn không nhẹ không nặng. Có điều thật không ngờ, vệ uyên này vậy mà lại dùng phi kiếm đưa đầu người đến đây lần thứ hai. Này thì tính là gì? Ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình nặng. Thế nhưng ông ta đã nhận ra chỗ bất hợp lý gần như ngay lập tức. Lâm Thủ Di cau mày nói. Đây là đầu của ai? Là ông chủ vệ ra tay sao? Mấy lão đạo sĩ xung quanh cũng trao đổi với nhau, đều không có ấn tượng. Mà ngay lúc này, Lâm Thủ Di phát hiện ra chân mày của lão thiên sư ở bên cạnh hơi nhíu lại. Hình như đã hiểu ra. Chậm rãi nói. Thì ra là hắn. Nói như vậy, đây ngược lại đúng là một món quà lớn. Lâm Thủ Di nhìn về phía ông ta nói. Ông biết hắn à? Ông ta suy nghĩ một lát nói. Lần đầu tiên là 16 tuổi. Khi đó tôi tuổi trẻ nông nổi, sông sáo khắp nơi trên anh đảo, đặc biệt tìm kiếm những thế gia đủ danh tiếng để chọn lựa. Cuối cùng tuyên bố rằng trong vòng 7 ngày sẽ hái được đầu chó của thiên hoàng, khiến cho Tử Phúc không thể không tự mình ra tay. Tôi không phải là đối thủ của hắn, bị thương nặng. Có điều một kiếm cuối cùng cũng khiến cho Tử Phúc phải quay lại phòng thủ. Cũng nhận cơ hội đó, nhảy lên chân trên thân cá voi, thừa cơ đi xa. Lần thứ hai là 5 năm sau, tôi quay lại từ châu Úc, giao đấu với hắn. Một lão đạo nhân hỏi. Vậy lần ấy thế nào? Trường Nhật Tố cau mày nói. Luận về đạo pháp và kiếm thuật, tôi đã vượt xa hắn rồi. Nhưng cuối cùng, hắn vậy mà lại cố tình chặt đứt địa mạch của Tam Lục. Uy lực dẫn nổ quá lớn. Lúc ấy tôi bị thương nặng, giao đấu với hắn. Cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng mới sống sót được. Nhảy vào trong biển, hôn mê ngay lập tức. Lâm Thủ Di tức giận nói. Sau đó không biết như thế nào mà để cho người ta nhặt được. Một đạo nhân khác hoài nghi nói. Nhặt được. Lâm Thủ Di có rút khóe miệng nói. Đúng vậy. Người thủ hộ Lăng Đế Cơ và nữ chủ nhân bộ tập tế tự của Ấn Độ cổ kế bên nhặt được. À, đúng rồi. Lúc ấy con chưa phải là chủ nhân, chỉ là cô gái nhỏ mới 15 tuổi. Trường Nhật Tố yên lặng một lúc, thản nhiên nói. Bần đạo thật lòng cảm ơn ân cứu mạng của nàng. Đúng đúng đúng, cho nên ông bèn giúp người ta trở thành nữ chủ nhân đầu tiên suốt hàng nghìn năm qua. Sau đó vỗ mông chạy tới đỉnh Everest, chôn thanh kiếm ở trên đó. Sau đấy bế quan có đúng không? Ông có biết hay không? Vài năm sau đó, trong tình huống bên kia xung đột biên giới với Thần Châu, người ta lặng lẽ chạy tới núi Long Hồ mời người, quỳ gối ở phía trước đại điện. Sư phụ và sư tổ của ông còn tưởng rằng ông bội tình bạc nghĩa, suýt chút nữa đã mang kiếm đi chém ông. Nếu chúng tôi kéo ông không kéo lại, ông... Khi Lâm Thủ Di nói chuyện có chút nghiến răng nghiến lợi, cô gái kia có tính cách sàng sảng, hiếm gặp ở quốc gia kia suốt mấy trăm năm nay, tựa như một thanh gươm. Trong phút chốc đã đâm thủng xã hội khép kín và cứng nhắc kia, đầy khí khái anh hùng, sau đó đi đến Thần Châu. Nàng chẳng qua cũng chỉ mới 16 tuổi, nhưng dù sao vẫn là người xuất sắc, vượt lên cả quốc gia. Trần Nhật Tố yên lặng một lúc nói, Thánh nhân quên tình, tình là thứ không đúng lúc nhất. Bần đạo không thẹn với lương tâm. Phòng thái của ông ta ung dung thản nhiên. Lâm Thủ Di cũng không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng. Chỉ là năm đó khi cô gái kia qua đời, thiền sư cũng không xuống núi. Trương Nhược Tố cổ quái nói, có điều Lâm đạo hữu, sao giọng điệu của ông lại có vẻ ghen tị thế? Khóe miệng của ông cụ Lâm cò rút, thẹn quá hóa giận, ông đây cạo chết ông. Mà ngay lúc này rốt cuộc cũng có đạo nhân kịp phản ứng, chần chờ nói, thiền sư, lúc ông 21 tuổi, khi đó là năm 1896 dương lịch. Tam lục mà ông nói là một trong 10 cơn sóng thần lớn nhất thế giới kìa. Mọi người kịp phản ứng lại, sau đó nhớ lại con sóng thần to lớn mà người lớn trong nhà từng nhắc đến, sắc mặt chợt thay đổi. Con sóng cao nhất từng đổ bộ vào bờ biển cao gần 40 mét. Chỉ trong ghi chép của Shirahama anh đảo thì có vô vàn căn nhà trên anh đảo bị phá hủy trực tiếp. Lần giao đấu kia, vậy mà lại do trận đấu giữa đạo nhân mặt mũi hiền lành trước mắt này và Tử Phúc gây ra. Cho dù là vì Tử Phúc chủ động phá vỡ địa mạch cũng đủ để chứng minh sự khủng bố của Trường Nhược Tố ở tuổi 21. Sức mạnh của cơn sóng thần kia, thậm chí dư âm còn lan đến tận bờ biển Đông Hải. Có điều nhờ lá bùa mà Trường Nhược Tố chuyển về, được thế hệ thiền sư trước và những trần tù khác lập trận ngăn cản. Tài họa vốn tổn hại ít nhất mấy nghìn tính mạng con người, cuối cùng cũng bị cực lực ngăn chặn. Đương nhiên, vẫn tạo thành những tổn thất to lớn, làm sập ba nhà vệ sinh của người dân trong thôn, khiến cho hàng trăm người không thể không giải quyết vấn đề sinh lý trong các ruộng cao lương. Mặt khác, đã có một con heo, hai con chó chạy mất, cuối cùng vất vả lắm mới tìm được trở về. Trương Nhật Tố yên lặng một hồi nói, sư phụ ta dị ứng với chó, chuyện này cũng đành chịu. Lâm Thủ Di nói thêm, sau đó người dân trong làng đã làm thịt con heo được tìm về thành chân giò hun khói. Ta nhớ hương vị cũng không tệ lắm. Bây giờ thì năm nào cũng làm. Mấy ngày trước mới gửi một ít cho Tiểu Linh Nhi của Vi Minh Tông. Trường Tiểu Ngư, nhà vệ quán chủ cũng ở đó. Chân giò hun khói. Trong đầu Trường Nhật Tố xuất hiện vệ uyên. Ông ta đè nén tư duy theo bản năng này, chậm rãi nói. Thôi, trước tiên đừng nhắc đến chuyện này nữa. Tôi vừa mới điều tra ra, thần tính của Tử Phúc bị hút ra. Xem ra hẳn là vệ quán chủ đã thành công. Đã nói là món quà lớn. Vậy thì có lẽ dấu ấn thần tính đang ở ngay trong tay hắn. Dấu ấn thần tính? Mấy đạo nhân ngẩn người ra, rồi sau đó đồng loạt nhìn về phía đầu của Tử Phúc. Trong đáy mắt hiện lên sự khác lạ. Đạo sĩ cũng trấn ma hàng yêu, khù thần sắc quỷ. Đây chính là trách nhiệm. Lâm Thủ Di lắc đầu thở dài. Khó trách, lại nói đây là món quà lớn. Thứ đồ này không chỉ chuyên nghiệp thôi đâu, phải là cực kỳ chuyên nghiệp. Người muốn đưa thứ này cho ta, hôm nay Mao Sơn phái chúng ta lập tức khai phá ra hai đạo pháp. Vệ quán chủ, nguy hiểm, bất ổn, dễ bùng nổ, dễ dàng khiến cho mấy đạo sĩ già nuột đau tim. Thế nhưng là đồng chí tốt. Mà ngày lúc này, ở biên giới Thần Châu tiếp giáp với Ấn Độ cổ đại, một cái khe xuất hiện, có mấy bóng dáng bước vào nhân gian, đều có hình dáng hổ dữ vỗ cánh. Vừa vào nhân gian đã ngừng đầu rít gào. Có thể thấy rõ là khoan khoái vui sướng đến cùng cực, đôi mắt lạnh như băng có sát khí tùy ý dâng trào. Nhân gian bao la, đã lâu không gặp. Cái khe hẹp chậm rãi khép kín rồi biến mất. Mấy bóng dáng kia hóa thành hình người, quan sát nhân gian Thần Châu đã lâu không thấy, trên khuôn mặt đều có vẻ say mê. Bọn họ đến từ chính thị tộc cùng kỳ. Thủ lĩnh cầm đầu chậm rãi nói, đừng lãng phí thời gian, dựa theo ý chỉ, chúng ta phải tìm được thần tử của Vũ Vườn năm đó, sau đó truy bắt hắn trở về. Một cùng kỳ trong đó hóa thành thanh niên dáng người gầy yếu, hắn liếm môi nói, Hiếm khi được đến nhân gian một lần, không ăn một chút thức ăn mặn thì sao mà được. Thủ lĩnh trong đó lắc đầu nói. Đừng có gây rắc rối. Nếu khiến cho tên sử quan kia chạy mất, cả ta và người đều không gánh nổi trách nhiệm đâu. Thanh niên cười một tiếng, chẳng mắt có vẻ khác lạ nói. Chẳng phải không động đến Thần Châu là được rồi sao? Ở đây không chỉ có tướng lĩnh và quân nhân cửa khẩu của Thần Châu, còn có người của một quốc gia khác. Vẻ mặt tên đàn ông vạm vỡ dẫn đầu chợt sững ra, nhìn thấy thủ lĩnh đã động lòng, thanh niên kia lại ân cần thuyết phục. Bây giờ chúng ta mới quay lại từ Sơn Hải giới, biết bao nhiêu năm chỉ có thể ăn vài con dã thú bình thường, vất vả lắm mới trở lại nhân gian. Dù sao cũng phải ăn mặn một lần, để cho thực lực của chúng ta khôi phục hẳn, như vậy mới có thể làm xong chuyện được. Đến lúc đó chúng ta lấy nhiều đánh ít, có thể hợp sức kết trận. Tên đầu bếp kia còn có thể chạy trốn sao? Không phải chỉ là một miếng thịt trên thớt thôi ư? Mấy câu nói cuối cùng đã thuyết phục được thủ lĩnh kia. Hắn chậm rãi xoa cằm nói. Quay trở lại lúc mặt trời ban trưa. Đám con cháu cùng kỳ mừng rỡ, đều ngẩng đầu gào thét hóa thành hình thể ban đầu, trong nháy mắt đã đi xa dần. Bọn chúng vốn là thú dữ bị quần vương của Thần Châu cổ đại xua đuổi. Mấy ngày sau, ban đêm, ở thành phố gần chỗ tiếp giáp giữa đại địa Tể Lỗ và đường Giang Nam, Thủy Hoàn Đế đi trên con đường lớn hiện đại hóa, bên cạnh là cha con Vương Tiễn, cùng với Vệ Uyên. Vương Tiễn mặc một bộ quần áo màu xám, ăn mặc hệt như một đại sư tướng số bày quán ở ven đường. Chỉ là vị đại sư này về ngoài uy phong, tuy rằng đã già, nhưng khí độ nghiêm nghị, chính là dạng đại sư có thể dùng một đấm đánh chết người. Vương Bí dáng người cao lớn ước chừng 2 mét, mặc tây trang màu đen, đeo cả mắt kính. Hóa đơn được gửi thẳng đến nhà họ Vương. Lão tướng quân Vương Tiễn bày tỏ, sau này nếu Vệ Uyên có gì cần tiêu xài, không cần phải khách sáo, cứ gửi thẳng hóa đơn đến làng gia Vương Thị là được. Vệ Uyên ngớ người, lão tướng quân nhìn thoáng qua Doanh Trinh nói. Đây là lời bệ hạ nói, hóa đơn của bánh ngọt. Vệ Uyên kinh ngạc bởi sự hào phóng của Vương Tiễn, anh cảm thán. Bệ hạ nói tướng quân người là lão hồ ly, quả nhiên không sai. Nếu nhận lời, như vậy sau này Lan Giao Phương Thị thật sự gặp phải nguy hiểm gì, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mà còn một tầng nghĩa sâu xa hơn. Với mối quan hệ đồng nghiệp kiếp trước và trùng phùng kiếp này, nếu Lan Giao Phương Thị thực sự gặp nguy hiểm, vốn anh vẫn sẽ ra tay. Vừa tiện đã biết tầng nghĩa này lại còn muốn cho anh một lợi ích lớn như vậy. So sánh với vị danh tướng bất kể là trên triều đình hay trên chiến trường đều tung hoành một phương như vậy, Vệ Uyên cảm thấy bản thân mình thật sự là đầu sắt. Lão tướng chỉ nở một nụ cười cũng không nói gì thêm. Cuối cùng Vệ Uyên vẫn khéo léo từ chối cái giá đưa ra cực kỳ cám dỗ này. Chỉ muốn một bức Lạc Thần Phú do Vương Hy Chi sao chép. Bên trên chỉ có mấy câu. Nàng ấy nhẹ nhàng như chim bay, uyển chuyển như rồng lượn, phảng phất như chẳng khuất bóng mây, phiêu diêu như tuyết lộng trong gió. Viết cực kỳ phong khoáng. Lão tướng kinh ngạc, sau đó cười hỏi. Uyển tướng quân, đời này lại có người trong lòng. Năm đó nhà họ Vương ta và nhà họ Mông cũng từng có con gái trong tộc muốn gả cho người. Người lấy lý do thiên hạ chưa bình mà từ chối. Chà, lão phù còn tưởng Uyển tướng quân không có lòng dạ yêu đương. Không ngờ tới, 2000 năm sau lại thông suốt. Hiếm thấy, hiếm thấy. 2000 năm, thông suốt. Lão tướng quân, ta hoài nghi người đang cố ý. Khóe miệng Vệ Uyên cò rút, đang muốn mở miệng. Vương Tiễn đã cười hỏi. Chu Mục Vương trước kia từng thả ngựa tiến về Tây Côn Luân. Người không chế xẻ ngựa chính là tổ tiên của Đại Tần. Ngày đi 3 vạn dặm. Trong làng gia Vương Thị cũng không thiếu bút tích gốc của Vương Hy Trì. Người lại cố tình lựa chọn bức chữ này. Chẳng lẽ người trong lòng của tướng quân cũng là người như chẳng khuất bóng mây, tuyết lồng trong gió, giống như thiên nữ sao? Vệ Uyên không đáp. Lão tướng quân nhận được đáp án, phút sâu cười to. 2 ngày này, ông ta và Vệ Uyên giao lưu học hỏi về kiếm thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, quan hệ trái lại còn tốt hơn cả kiếp trước. Cũng có lẽ là vì thần này từ lâu đã như ảo ảnh trong mơ, đã không còn khoảng cách từ tước vị và thần phận, cũng không còn là thần vệ của đế vương và triệu hầu của Đại Tần. Còn Vương Bí vẫn chỉ yên lặng, lúc rảnh rỗi sẽ kéo Vệ Uyên mô phỏng chỉ huy quân ngũ để giao lưu. Có điều bình thường Vệ Uyên đều bị vị danh tướng này chà đạp. Vương Bí cứ thấy tiếc nuối nói. Đáng tiếc, người thích hợp làm chiến tướng sông trận chém giết, nhưng không phải là đại soái có thể thống lĩnh thiên quân vạn mã. Có điều cũng không phải là không có thuốc chữa. Vì thế mấy ngày này vệ uyên đế tuần phía đông cùng với thủy hoàn đế đều bị hai vị danh tướng đại tần lôi kéo đi huấn luyện. Bất kể là vũ thành hầu tinh thông kiếm thuật thượng pháp, từ lâu đã thành bậc thầy của một thế hệ, hay là vương bí tự mình dẫn quân diệt tứ quốc, đối với vệ uyên mà nói đều là tiến bộ cực lớn, cũng là nỗi khổ cực lớn. Điều an ủi duy nhất, có một người vạm vỡ như tướng quân vương bí, cuối cùng cũng không có ai xem vệ uyên thành vệ sĩ. Anh vinh dự thẳng chức thành bóng đèn chuyển trách, là đội trưởng kiêm đội viên duy nhất của đội tạo không khí đại tần để tránh cho thủy hoàn đế bệ hạ không bị bắt chuyện. Hương vị tạm được. Thủy hoàn đế nếm thử món đặc trưng trong một nhà hàng dim sum, tùy ý nói. Người có thể mang một chút về cho tiểu nhà đầu Phượng Tư Vũ kia. Vệ uyên gật đầu, đàn định hỏi thủy hoàn đế tiếp theo muốn đi đâu. Anh đột nhiên nhận ra khí cơ thay đổi, bước chân hơi khựng lại. Quay đầu lại, nhìn thấy hai cô gái với gương mặt được che kín, vừa mới đi ra từ bên đường. Tuy rằng dáng vẻ có chút thay đổi, nhưng vệ uyên vẫn lập tức nhận ra hai người bọn họ. Người trẻ hơn trong đó chợt sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy được vệ uyên, trợn tròn mắt. Là người? Cô gái thoạt trông lớn tuổi hơn một chút cũng nhìn thấy vệ uyên, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Uyên? Hai người này chính là nữ thần Tương Thủy, Nga Hoàng Nữ Anh bên trong Tương Giang. Chẳng biết tại sao lại xuất hiện trên đại điện Tể Lũ. Vệ uyên hoàn toàn không ngờ rằng mình lại nhìn thấy bọn họ ở nơi này, hỏi. Sao hai vị lại ở chỗ này? Nữ anh không phục nói. Ta ở nơi nào còn cần phải nói với ngươi sao? Nga Hoàn nói với giọng hiền hòa. Lúc trước có nghe được Uyên nói về quan hệ giữa thần linh và khế ước, có chút giác ngộ, đang muốn dạo chơi trên thần châu một chuyến, nhìn ngắm nhân gian mấy ngàn năm sau, cũng xem thử có thể tìm được sơn thần của thời đại chúng ta hay không, xem bọn họ có còn đang ngủ say hay không. Thời thế đang thay đổi, chúng ta không thể dậm chân tại chỗ được. Uyên, ngươi là đang... Vệ uyên đang định trả lời, phía sau đã chuyển đến tiếng bước chân. Nga Hoàng khẽ giật mình cười nói. Thì ra là có bạn. Giọng nói của nàng ấy chợt dừng lại, rồi sau đó vẻ mặt cứng đờ. Sự không phục của nữ anh trong nháy mắt đã biến thành hoảng hốt, thoáng cái đã trốn ra sau lưng chị gái. Các nàng thấy được thủy hoàn đế mặc quần áo hiện đại. Một lát sau, mấy người vệ uyên ngồi trong một quán trà. Vệ uyên nâng chén trà lên nói. Chuyện năm đó cũng đã trôi qua. Mọi người... Anh có hơi không biết nên nói như thế nào. Nét mặt của Nga Hoàng vẫn yên bình và dịu dàng, chỉ là bàn tay lại siết chặt theo bản năng. Nữ anh thì rõ ràng hơn một chút, vẻ căng thẳng trên mặt hoàn toàn không có cách nào để che giấu. Thủy hoàn đế không tỏ rõ ý kiến, nói. Chuyện năm đó đã trôi qua hơn 2000 năm, trẫm cũng không định truy cứu. Huống hồ có thể nhìn thấy thần nữ của thần châu cổ đại ở thời đại này, cũng là một chuyện thú vị. Nữ anh sửng sốt, sau đó dựng thẳng lông mày nói. Người rõ ràng là các người chém núi của chúng ta. Chúng ta chỉ là ngăn cản thôi mà. Thủy hoàn đế liếc nhìn sang, còn chưa kịp mở miệng, nữ anh đã lèn ra sau lưng tì tì như một con thỏ. Thủy hoàn đế nói. Vua và nước là một thể. Trẫm của ngài đó chính là hoàng đế của Đại Tần, cũng là quân vương của thần châu. Thể diện của trẫm bị hao tổn, cũng là thể diện của Đại Tần bị tổn hao. Mà phàm là việc liên quan đến tôn nghiêm quốc gia thì tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Phạm vào một ly một tí phải trả gấp 10 gấp trăm lần. Vẫn chưa thỏa cơn giận. Chỉ là nể tình các người là thề tử của thuần đế mới không làm đến một bước cuối cùng. Nữ anh khẽ run lên. Nàng ấy được phụ thân, trượng phu, thậm chí là tỷ tỷ bảo vệ rất tốt. Nga Hoàng vẫn có vẻ thông dong, giọng nói hiền hòa nói. Năm đó chúng ta cũng mang trách nhiệm của thủy thần nước Sở, cho nên sẽ ngăn cản đường đi của thủy hoàn đế bệ hạ. Thủy hoàn đế yên lặng một lát nói. Lục quốc cùng với Đại Tần của trẫm đều là lịch sử đã qua. Có điều trẫm còn có một chuyện muốn biết. Hình như các người và Uyên đã quen biết từ lâu rồi. Nga Hoàng ngẩn ra, không lên tiếng trả lời, chỉ là theo bản năng nhìn thoáng qua vệ Uyên. Vệ Uyên gật đầu, nàng ấy mới đáp lại. Quả thật, nếu như lần gặp gỡ với bệ hạ là 2200 năm trước, vậy thì quen biết với vệ Uyên đã là chuyện của hơn 4000 năm trước. Lúc ấy, thần châu vẫn còn là thời kỳ thần thoại. Nàng ấy chậm rãi kể lại những chuyện mà bản thân mình biết. Kể về Vũ Vương, kể về Nữ Kiều, kể về sự kết thúc của thời đại Tam Hoàng Ngũ Đế. Nhắc đến truyền thuyết của Tây Côn Luân, sóng gió mà Hòa Bất Tử gây ra, cùng với quyết định của thần Lục Ngưu, trên mặt cha con họ Vương có vẻ kinh sợ. Nhưng Thủy Hoàng Đế vẫn tỏ ra thong dong như cũ. Nga Hoàng kể xong những chuyện cũ, uống một ngụm trà, tò mò hỏi. Bệ hạ không cảm thấy kinh ngạc sao? Thủy Hoàng Đế nói. Chuyện hắn có kiếp trước và kiếp sau. Trước kia chậm đã biết rồi. Về phần quá khứ, bất kể quá khứ như thế nào, cũng không quan tâm tương lai của hắn ra sao. Hắn vẫn là chấp kích lang của Đại Tần ta. Như vậy là đủ rồi. Hoàn toàn không dự đoán được tin tức kiếp trước kiếp sau như thế. Vậy mà vẫn không thể suy chuyển được ý chí của vị quân vương trước mắt này. Nga Hoàn đành phải rời đề tài đi, dò hỏi. Lần này thì hoàng đế sống lại là muốn đi đâu? Giọng nói của nàng ấy lúc nói về việc sống lại thì dừng lại, vốn không ôm hy vọng quá lớn. Nhưng nằm ngoài dự đoán thì hoàng đế lại trả lời câu hỏi của nàng ấy, tùy ý nói. Lúc chậm đi tuần phía đông, từng phòng thiện trên Thái Sơn, lúc ấy đã giao hẹn với thần Thái Sơn. Chậm nói với hắn, thiền hạ đã quy về Đại Tần, và chậm sẽ dùng ngọc tỷ trấn áp trừ thần Thần Châu. Hắn không tin, cuối cùng chậm đánh cược với hắn. Nếu chậm làm được, như vậy hắn sẽ trông coi mảnh ấn tỷ kia. Cũng không cần phải nhúng tay, chỉ là ngồi trên Thái Sơn quan sát nhân gian. Nếu cảm thấy nhân gian thất vọng, không có vị đế vương nào đủ tư cách để kế thừa thiên hạ, thế thì cứ mang ngọc tỷ về Thái Sơn. Nếu cảm thấy nhân gian có người lấy được ngọc tỷ, vậy đặt vật ấy vào nhân gian. Hơn 2000 năm rồi, không biết hắn có còn nhớ rõ giao hẹn năm đó. Ngọc tỷ có còn ở Thái Sơn hay không? Giọng nói của Thủy Hoàng Đế dừng lại một chút rồi nói. Nhân gian không còn đế vương. Hắn giữ ấn tỷ đến héo mòn. Nhìn nhân gian phong vân biến đổi suốt 2000 năm. Không biết trong lòng cảm thấy thế nào. Nghĩ đến chuyện này, chậm mới có thể cảm nhận được dấu vết của 2000 năm. Một đoàn người đi về phía Thái Sơn, nhưng tính một cách nghiêm khắc chỉ có mỗi Vệ Uyên là người. Thủy Hoàng Đế tự diễu mình chẳng qua là hư ảo. Vương Tiễn Vương Bí cũng chỉ là chân linh người chết còn sót lại trên binh khí. Nga Hoàng Nữ Anh là thần sau khi chết. Còn bản thân Vệ Uyên, cho dù chuyển thế không ít, mỗi một đời đều là người trải qua sinh ly tử biệt, tiếc nuối xót thương. Đã đến vùng đất Tề Lỗ rồi, đi đến Thái Sơn cũng nhanh chóng. Đứng đầu ngũ nhạc, dưới chân núi là miếu Đông Nhạc, một trong bốn quần thể kiến trúc cổ đại lớn của thần châu, được đế vương của các triều đại tu sửa và mở rộng. Nằm giữa 150 mấy kiến trúc cổ đại các loại, trong chu vi 3 dặm xung quanh, hoàn toàn là phong cách của cung điện thời Tống. Du khách lùi tới rất nhiều, cũng có đạo nhân quét dọn lau chùi bên trong. Nơi này cũng là thần phủ đạo môn, Thái Sơn phủ quân. Hoặc nói cách khác là pha lẫn Thái Sơn phủ quân cai quản sinh tử cùng với tín ngưỡng của Đồng Nhạc. Thái Sơn tọa lạc ở phía đông, nơi vạn vật phát tường, chủ sinh chủ tử. Sinh tử là một trong những tín ngưỡng lâu đời nhất ở Thần Châu. Tuy rằng vì Phật môn từ phương Tây đến, tín ngưỡng thập điện diêm là trỗi dậy, đã có một phần bị ảnh hưởng. Nhưng từ xưa nó đã nhận được sự cùng phụng và lưu ý của các vị đại đế vương. Điều này cũng khiến cho địa vị của vị thiên thần của Đông Nhạc Phủ và Thái Sơn càng ngày càng cao. Tần Thủy Hoàn đi ở đằng trước, Vệ Uyên đi bên cạnh, nhìn điểm tham quan trên cơ bản đã rất hiện đại hóa. Bên trong kiến trúc cổ đại này thật ra đã chứa đầy cốt lõi của thời hiện đại. Nơi đế vương đã từng tế tự Thái Sơn cũng là một điểm tham quan thu hút với tất cả mọi người. Nhánh người tu hành ở miếu Đồng Nhạc này khác với Phủ Lục Phái, cũng khác với toàn Trần Phái. Người mà bọn họ thờ phụng là Đồng Nhạc Đại Đế Thái Sơn Phủ Quân. Có đạo nhân ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái đã thấy được đoàn người Vệ Uyên, nhất là người đàn ông đi ở phía trước, hiển nhiên là người ở địa vị cao đã lâu. Ông ta chủ động tiến lên chào đón, cúi người hành lễ, cười nói. Các vị cư sĩ đến nơi này để dâng hương cầu nguyện sao? Người đàn ông ung dung cười hỏi. Dâng hương cầu nguyện. Cầu cái nguyện gì? Đệ tử bên cạnh lão đạo nó chen vào. Nói về hương, có hương dây, hương vòng, hương tháp, hương viên, hương phấn, hương triện. Phải xem khách hành hương ngài thích loại nào. Còn về cầu nguyện, pháp lực đại đế Đồng Nhạc vô biên, có nguyện vọng gì cũng có thể ứng thuận. Người đàn ông ung dung có chút ngạc nhiên, chợt nở nụ cười nhạt kèm theo vẻ bất đắc dĩ nói. Khách hành hướng. Hắn xoay sang nhìn thanh niên trẻ tuổi oai hùng hơn ở bên cạnh nói. Dâng hương là thờ hương khói, dùng hương khói bay lên để tế trời. Các chư thần khác không có tư cách hưởng thụ. Đây là truyền thống bắt đầu từ Chu Văn Vương. Bây giờ lại biến thành thứ mà khách có thể mua được rồi sao? Hắn nói. Suy cho cùng vẫn có chút không quen được. Đạo sĩ trẻ tuổi gãi đầu nói. Bây giờ đi vào đạo quán chùa triền nam mà không phải thắp hương bái thần chứ? Chuyện này không phải là rất bình thường sao? Là truyền thống ít nhất 1-2 ngàn năm rồi. Lão đạo sĩ nhìn người đàn ông này bằng ánh mắt kỳ lạ nói. Cử sĩ có cần đi vào tế bái đại đế Đông Nhạc không? Thủy Hoàn Đế lắc đầu nói. Không cần. Mấy người vệ uyên đều hiểu được lựa chọn như vậy. Nhất là ba người vệ uyên và Vương Tiễn Vương Bí. Bất kể là đế vương của Đại Tần, đi bái hương hỏa, tế tự ra đời vào thời đại Đông Hán, hay là người đầu tiên khởi đầu việc trấn áp thần tính ngừng tụ ngọc tỷ, đi bái đại đế Đông Nhạc Thiên Tề Nhân Thánh, được các đế vương đời sau liên tiếp ra phòng, cũng có phần tiền hậu bất nhất, khiến người ta cảm thấy bị chế nhạo trong lòng. Lúc này đây Vệ Uyên mới chợt nhận ra, Tần thì ra đã là quá khứ xa xôi đến vậy, còn xa xôi hơn cả những vị thần linh cổ xưa mà con người ngày nay biết đến. Trong đáy lòng nữ anh vẫn còn một nỗi bất bình và oán giận. Điều này phải kể đến lúc tế tự trừ thần để bảo vệ thần châu mưa thuận gió hòa. Vị quân vừa mà trừ thần biết đến, dưới cơn nóng giận còn có thể khiến cho người phàm đi thảo phạt thần. Người muốn hắn quỳ xuống bái kiến thần của đệ tử, đạo gia đời sau. Quả thật là chuyện đùa. Vậy hắn tới nơi này là vì... Thủy Hoàn Đế ra hỏi. Ở đây có rượu không? Lão đạo sĩ cổ quái nhìn hắn nói. Có thì có. Muốn một bầu rượu. Được. Lão đạo sĩ chần chờ một chốc, xoay người đi vào bên trong, lấy ra một bầu rượu. Rượu này chỉ dùng đến khi tế tự. Thật ra cũng phải nói rõ, thứ được dùng để tế tự quỷ thần ở hầu hết mọi nơi cũng không phải là rượu gì ngon. Thủy Hoàn Đế tự mình nhận lấy rượu, thuận miệng nói một tiếng cảm ơn. Trong khoảng thời gian này ở hiện đại, hắn đã bắt đầu quen dần. Lão đạo sĩ chẳng hiểu tại sao, trong lòng lại có một loại cảm giác được thương mà lo. Chần chờ một hồi vẫn khuyên nhủ. Cử sĩ đừng uống rượu trong miếu thì tốt hơn. Thủy Hoàn Đế nói. Không sao. Lên đỉnh Thái Sơn. Câu thứ hai của hắn chính là nói với mấy người vệ uyên đứng bên cạnh. Lão đạo sĩ kinh ngạc không thôi. Nơi đây vẫn là đan dưới chân núi Thái Sơn. Mấy người này, ngoại trừ cái người vạm vỡ quá mức kia, thấy thế nào cũng không giống loại thể lực có thể gánh rượu lên núi. Nếu lên núi rồi, kết quả uống rượu trên đỉnh núi rồi ngã xuống. Nếu truy cứu, liên lụy đến bọn họ, thì làm sao bây giờ? Huống hồ, đến Thái Sơn này không bái đại đế Đồng Nhập một chút, trái lại xách rượu lên đỉnh núi là có ý gì? Trước giờ cũng chưa từng gặp trường hợp như vậy. Nhưng trong nháy mắt, còn không đợi chồng ta hỏi lại đến cùng, mấy người trước mặt đã đi ra xa. Thủy Hoàn Đế đi trên đường núi, phong cảnh nhìn thấy ven đường cũng đã khác xưa rất nhiều. Nữ anh chần chờ mãi, tò mò dò hỏi. Ta nghe nói các vị đế hiền viên, truyền húc đế đều từng phong thiện trên Thái Sơn. Phụ thần và trượng phu của ta cũng từng đến nơi này, định ngày hẹn với chư thần để phong thiện. Cuối cùng, nghe phong thanh rằng Triều Chu Diêu cũng có vương phong thiện. Nhờ sau đó hắn vốn chưa từng nghe nói có người nào có tiếng tăm lên núi, cho đến khi người lên. Người phong thiện như thế nào? Doanh Chính hỏi. Lúc ấy các người tới nơi này gặp chư thần sao? Nga Hoàng nói. Thần đạo Côn Luân, nhân đạo Thái Sơn, từ xưa đã thế. Lúc đó người và thần còn chưa tách rời, vẫn tuân thủ chặt chẽ khế ước với nhau. Thì ra là thế. Thủy Hoàn Đế xoa cằm nói. Xa hơn thì không biết. Chu Thành Vương chắc chắn chưa từng lên đỉnh. Quan Di Ngô từng nói rằng có 72 người từng phong thiện ở Tể Lỗ. Điều ấy cũng không có thật. Ít nhất thì bọn họ chưa từng đi lên đỉnh núi Thái Sơn. Lúc chậm lên Thái Sơn phong thiện, đường núi còn cần phải xây dựng và sửa chữa lại. Nga Hoàng ngẫm nghĩ nhẹ giọng nói. Nước Lỗ muốn phong thiện bị Khổng Tử ngăn cản. Sau khi Tề Hoàn công xưng bá cũng từng muốn phong thiện, lại bị Quản Trọng ngăn cản. Ngoại trừ vương lo nghĩ cho dân mà đi phòng thiện, rước lấy sự tức giận của thần linh. E rằng cũng lo rằng đường núi gấp ghềnh, lắm yêu nhiều ma nhỉ. Dù sao quân vương từng đi phòng thiện đều pha lẫn với thần thoại truyền thuyết. Nàng ấy nhìn thoáng qua bóng lưng của Thủy Hoàn Đế nói. Cho dù là Từ khi Thủy Hoàng Đế người bắt đầu phong thiện, suốt 2000 năm của đời sau, chỉ có 5 vị hoàng đế từng phong thiện mà thôi. Hơn nữa, về cơ bản mỗi lần đều đi kèm với việc sắc phong đối với đại đế Đông Nhạc Thái Sơn. 5 người. Thủy Hoàng Đế hơi giật mình. Vệ Uyên yên lặng một lát, đáp lời. Nói về việc này cũng không phải là bởi vì các hoàng đế khác không có suy nghĩ này. Chỉ là người cuối cùng phong thiện Thái Sơn là Trần Tông thời Tống, đã ký kết liên minh với Thiền Uyên. Thật ra cũng không thể nói hắn là hoàng đế quá tệ. Chỉ là đặt trên chuyện nhiều phong thiện thì có chút không xứng. Trước hắn có vài vị là hai đời quân vương Hán Đường, Hán Vũ Đế, Hán Quang Vũ Đế, Đường Cao Tông, Đường Huyền Tông. Bởi vì sau khi Tống Trần Tông phong thiện Thái Sơn, nghi thức vốn là thành tựu, là kiêu ngạo lớn nhất của quân vương Thần Châu cổ đại này. Lại có chút... Vệ Uyên không thể không biết thẹn mà nói tiếp. Đại khái chính là trình độ ngậm vàng nhảy thẳng vào trong rãnh đại dương. Nếu như Triệu Khuông Dẫn làm vậy, vậy đáng sẽ đáng nói hơn. Triệu Khuông Dẫn không thể thủ phục 16 châu Yên Vân, chưa từng đến nơi này. Người ký một cái liên minh với Thiền Uyên, hàng năm đưa tiền cho nước Liêu, lại chạy đến Thái Sơn phòng thiện. Năm đó đánh giá của Chu Nguyên Chương đối với Tống Trần Tông chính là lấy hiệp ước Thiền Uyên làm giới hạn, mà người trước rõ ràng là đế vương khôi phục, hòa hạ, lại hoàn toàn không nhắc đến việc phòng thiện. Có thể thì thoảng đêm khuya lại mơ về, nghĩ đến chuyện này. Nhưng Mã Hoàng Hậu lại nhắc nhở, người trước người là Tống Trần Tông. Với tính cách của Hồng Vũ, đoán chừng thoáng cái đã mất hứng thú. Sự kiện này ở trong lịch sử vừa lúng túng vừa là đường ranh giới. Sau Tống Trần Tông, các đế vương đến Thái Sơn cũng chỉ để tế tự. Cho dù hoàng đế có công lớn cũng không hề đề cập đến chuyện phong thiện này, cho đến khi mấy người Vệ Uyên đi lên đến đỉnh núi. Lão đạo sĩ từ phía sau đuổi theo tới đột nhiên dừng lại, nhìn thấy từ sườn núi nổi lên từng đám mây và sương mù bao phủ cả tòa núi Thái Sơn. Người thường không biết vì sao cũng không có suy nghĩ tiếp tục lên núi, chỉ là nhìn biển mây đột nhiên nổi lên này, cầm lấy điện thoại chụp lại. Trong lòng lão đạo sĩ chấn động dữ dội, nhưng ở phía trên đỉnh núi vẫn là khung cảnh yên bình như cũ, hoặc là ngược lại, vì biển mây ở độ cao lưng chừng núi lại càng khiến cho cảnh trí trên núi càng thêm khoáng đạt, mà trên núi còn truyền đến làn điệu thanh thúy du dương. Có một thiếu niên khoanh chân ngồi trên tảng đá, bên cạnh là một ẩn ti được bọc trong tấm vải đen có hoa văn màu vàng. Thủy Hoàng Đế đợi cho khúc nhạc của thiếu niên kia tạm dừng mới tiến lên phía trước. Thiếu niên kia xoay người lại, khoảng chừng 16-17 tuổi, dáng vẻ khí độ phong khoáng. Nhìn thấy người tới thì hơi ngẩn ngơ, rồi sau đó hỏi dò. Ngài là khách để Thái Sơn có đúng không? Hắn nở một nụ cười chỉ vào mây mù cuộn trào lên núi. Người thường không có cách nào đi qua biển mây này. Thủy Hoàng Đế xoa cằm nói. Hắn ở đâu? Thiếu niên đáp. Nếu ngài nói đến vị lão già kia, ông ấy muốn ta nói với ngài, ông ấy vào nhân gian, đến ngọn núi lớn này để hái thuốc. Biển mây dâng lên, khó mà gặp lại nhau sớm. Nửa tháng trước ta đã dựng nhà tù đạo dưới chân núi. Ông cụ kia đột nhiên xuất hiện, giao thứ này cho ta. Nói vốn chính là đồ của ngài, cũng nên trả lại cho ngài. Hắn đưa ấn ti qua, đối với thần linh mà nói, như vậy gần như tương đương với lời từ biệt. Thủy Hoàng Đế nói. Hắn đã nói gì? Thiếu niên sửng sốt, rồi sau đó đôi mắt vô thức ngần ngơ. Trong giây lát khôi phục lại vẻ bình thản, đáy mắt đã có thêm một vẻ tang thương tĩnh mịch không nên có ở tuổi này. Đây là một loại pháp thuật lưu giữ thông tin, lưu giữ kỷ niệm, là cảm xúc còn sót lại từ quá khứ. Thiếu niên, hoặc là thần Thái Sơn nửa tháng trước nhìn về phía trước, giọng nói dịu dàng, cười nói. Doanh chính. Hắn nhìn đế vương trẻ tuổi, hồi lâu sau mới phức tạp thở dài nói. Nhân gian đã không còn hoàng đế. Giao hẹn của ta và người năm đó đã kết thúc. Thủy Hoàng Đế hỏi. Câu hỏi của ta năm đó thì sao? Như lời người nói. Thì thoảng ta lại nhìn xuống nhân gian trong hơn 2000 năm. Trong số đế vương đời sau, không có ai đặc biệt hơn người. Ta dùng từ đặc biệt để nói là vì... Bọn họ từng có đế nghiệp thành công về mặt quân sự, cũng có nhiều anh kiệt hào hùng vạn trượng. Nhưng bất kể như thế nào, bọn họ đều khuất sau bóng dáng của người. Không chỉ là Hòa Hạ Thần Châu, mà trên khắp phương đông, người chính là ngọn nguồn của cái xưng hô hoàng đế này. Nhưng thời đại này đã không còn hoàng đế nữa rồi. Thần Thái Sơn thở dài. Cho dù hùng tài vĩ lực như người, thì con đường mà ngươi mở ra đã bị người đời sau vượt qua. Ta cũng càng cảm nhận được sự đáng sợ của con người. Vượt ngoài dự đoán của Nga Hoàng và Nữ Anh, Doanh Chính lại không hề tức giận, chỉ rót rượu vào trong chén, nhẹ giọng đáp. Đấy là tất nhiên. Thần Châu rộng lớn, ta vẫn luôn hy vọng trong số những anh hào sau khi ta qua đời, có thể có người vượt qua được thành tựu của trẫm. Mà thời đại ngày nay đã chứng minh được kỳ vọng của trẫm. Nếu trong suốt 2000 năm vẫn không thể có được thành tựu vượt lên trên trẫm, vậy Thần Châu này to lớn như vậy, không khỏi cổ quạnh. Mà này, thật là vui sướng. Thần Thái Sơn ngẩn người ra nói. Quả nhiên là Doanh Chính. Hết tập 130. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.